Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, khủng bố một kích, chương 473, khủng bố một kích, chương thứ hai đưa lên thiên khí quá lạnh bần đạo ngón tay quả thực không thể chịu đựng được. Cứng ngắc cùng chết lặng hỗn tạp cùng một chỗ, còn không sinh nước ra, để cho bần đạo cũng không tìm tới nghỉ ngơi lý do. Ai, rốt cục. Tại một tiếng mỏng manh tiếng kêu chi hậu, đầu kia thiên nga nuốt xuống cuối cùng một hơi, ngay trong nháy mắt này, vệ tiểu bắc không hiểu cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Gần giống như có cái gì nguy hiểm cực lớn từ phía dưới cấp tốc dâng lên, đi, vệ tiểu bắc không do. Dự chút nào, trợ thủ đắc lực song song xuất kích, đem bò đến trên nhánh cây kỳ mật mà cùng Andre ôm chặt lấy. Theo sau hai chân dẫm một cái lộn mèo, liền hướng chỗ càng cao hơn nhánh cây chạy như điên, thậm chí còn vào giờ khắc này, vệ tiểu bắc còn bạo phát trung cấp bạo phát tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trong nháy mắt liền lao ra 100 mét khoảng cách, đợi cho vệ tiểu bắc ước chừng lao ra 500-600 mét thời điểm, kia nguy hiểm rốt cục hàng lâm ni ân, nói đúng ra. Đây nguy hiểm cũng không phải xông vệ tiểu bắc tới được. Vệ tiểu bắc gần chính là cá trong chậu mà thôi. Một thanh tùy kim hoàng sắc quang tuyến tạo thành trường mâu lập tức liền xuyên thấu thế giới thụ. Kia còn như dãy núi một dạng nhánh cây. Đánh trúng ba sơn hổ dày đặc nhất chỗ ầm ầm một tiếng vang thật lớn này thanh kim hoàng sắc quang. Mâu liền nổ bể ra đến. Hóa thành vô số kim sắc đoàn mâu. Hướng bốn phương tám hướng vẩy ra mở ra, vệ tiểu bắc lúc này khoảng cách nơi đó đã vượt qua cây số phía trên. Nhưng vẫn như cũ không có thể tránh được cá trong chậu kết cục. Vài gốc kim sắc đoàn mâu liền từ vệ tiểu bắc bên người xuyên qua. Nhưng vệ tiểu bắc trên mặt không có nửa điểm đẹp màu sắc. Cho nên ngay tại trong nháy mắt đó, phía sau lưng chính mình đã bị một thanh kim sắc đoàn mâu đâm vào. Kia đủ để ngăn chặn súng trường viên đạn gần gũi xạ kích ra thịt đều không có thể ngăn lại. Hoàn hảo, ngay tại đâm vào vệ tiểu bắc thân thể không đủ một nửa thời điểm. Kia kim sắc đoàn mâu liền tự động tiêu tán, để lại một cái to bằng miệng chén hố máu. Không có gì di chứng. Vệ tiểu bắc hướng trong cơ thể xem xét một phen chi hậu. Trong lòng thạch đầu nhất thời mới hạ xuống. Trên lưng hố máu cùng với một ít bị xúc phạm tới nội tạng cũng đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Chính mình ly khai xa như vậy đều chịu ảnh hưởng. Bởi vậy có thể tưởng tượng tại kia kim hoàng sắc quang mâu trong công kích tâm chỗ chính là một cái. Cái dạng gì tình huống, vệ tiểu bắc lúc này cũng không kịp nhớ phía sau lưng thương thế. Quay đầu nhìn lại, không khỏi thiếu chút nữa tướng hồn đều cho kinh rớt. Kia kim hoàng sắc quang mâu bạo tạc thế nhưng ngạnh sinh sinh đem thế giới thụ nhánh cây căn bộ cho. Tạc đoạn hơn phân nửa. Khó trách vệ tiểu bắc cảm giác dưới chân truyền đến chấn động đặc biệt kịch liệt cây này nhánh cây. Mau muốn gãy tay tưởng tượng một chút đi. Nếu cây này nhánh cây đứt rời. Không nói đến còn như dãy núi giống nhau nhánh cây rơi xuống đi tạo thành trùng kích chấn động. Chỉ là như vậy cao khoảng cách. Vệ tiểu bắc rơi xuống, hắc hắc, bị quảng thành bánh thịt đã là tốt lắm kết cục về phần những ba sơn hổ đó dây leo. Ngay cả thế giới thụ nhánh cây đều như vậy, chúng nó kết cục liền có thể nghĩ, nhưng bọn người kia sinh mệnh lực nhưng thật ra ương ngạnh vô cùng. Tuyệt đại bộ phận dây leo đều đã biến thành mảnh nhỏ. Có cố tình còn có mấy cây dây leo tham lam dây dưa kia hai đầu thiên nga tiếp tục rút ra này trong. Cơ thể máu tươi, vệ tiểu bắc lúc này đã là hồn đều kinh rớt, một cái xoay người, liền hướng thế giới thụ thân cây phóng đi, mà tại cách những ba sơn hổ đó hai cốt thời điểm. Vệ tiểu bắc cũng không có lãng phí, tay phải vồ liên tục mấy cái, đem trên mặt đất một ít ba sơn hổ mầm móng nắm lên. Một thanh đưa trong vòng tay chứa đồ, tại từ kia hai đầu thiên nga thượng diện lướt qua thời điểm. Vệ tiểu bắc do dự một chút, trong đầu cũng là thiên tâm tư vạn tự, muốn nói tại thế giới này thụ hôi giới bên trong, mình cùng này một ít nói không thông đạo lý lẽ cự nhân một phương trên cơ bản là không có cơ hội hợp tác, hết mức nhìn thế giới thụ một phương, nhìn có cơ hội hay không đi. Vệ Tiểu Bác trong lòng thở dài, trái duỗi tay một cái, liền đem kia hai đầu thiên Nga cho bắt lại, kia mấy cái dây leo tự nhiên không muốn buông tha cho đây mỹ thực. Lập tức buộc chặt, muốn đem thiên Nga cho đoạt lại, vệ Tiểu Bác cước bộ không ngừng chút nào, tay trái buông ra Andrei, đầu ngón tay bốc lên điện quang hỏa hoa từ này một ít dây leo phía trên nhẹ nhàng một vệt. Dây leo liền tự động co rụt lại tự động theo thiên ngan trong cơ thể rút ra. Mất rơi xuống, quả nhiên cùng mình đoán giống nhau. Những thứ này ba sơn hổ sợ nhất hay là cực nóng. Vệ Tiểu Bác tại trên đầu ngón tay cấp tốc phóng điện đi tạo thành cực nóng vượt qua 600 độ. Thậm chí còn để cho đầu ngón tay của chính mình thượng đô xuất hiện một mảnh cháy đen. Đủ để cho những thứ này ba sơn hổ sợ hãi. Về phần kia bị hút máu mà chết thiên Nga, vệ Tiểu Bác cũng không có lãng phí, trực tiếp đem thi thể thu nhập vòng tay chứa đồ. Theo sau, liền muốn rơi xuống đất Andrei lại bị vệ Tiểu Bác nói lên. Andrei lúc này đã sắc mặt tái xanh, không có cách nào khác, nếu đổi lại là ai dưới tình huống như vậy thiếu chút nữa bị ném xuống. Tâm tình cũng không quá quan tâm dễ chịu, nói thì chậm đến khi đó thì nhanh. Vệ Tiểu Bác mới vừa từ trên nhánh cây thoát ly, nhảy vào hốc cây, chợt nghe đến phía sau truyền đến một trận tiếng vang kịch liệt. Đó là thụ mộc tại gãy khi phát ra ra đặc biệt tiếng vang. Kèn kẹt ca sau đó vệ Tiểu Bác cũng cảm giác dưới chân chấn động. Này cỗ chấn động thiếu chút nữa để cho chính mình đi tự nhiên năng lực vệ Tiểu Bác đều quẳng cái té. Ngã, hai chân đứng vững. Vệ Tiểu Bác thăm dò vừa thấy, kia lớn vô cùng nhánh cây chính cấp tốc hướng phía dưới. Trước mắt đã là không khí, tuy nói nhánh cây này trái ngược nhau tại thế giới thụ trình thể mà nói. Cũng không thì là cái gì, nhưng đối với vệ Tiểu Bác mà nói, chính là vô cùng cự lớn. Tại hạ rơi trong quá trình, nơi đi qua, một ít tương đối thật nhỏ nhánh cây căn bản liền không chịu nổi nhánh cây này trọng lực. Trực tiếp bị áp đoạn, sau đó cùng rơi xuống, nhắc tới thế giới thụ nhánh cây rơi xuống, mặc dù là trên mặt đất đều có thể cảm nhận được. Trên thực tế, mặc kệ là cự nhân một phương hay là thế giới thụ một phương, đều từ vị kia nữ vũ thần trên người kim quang suy yếu cùng với đột nhiên toát ra nổi giận thần sắc. Bên trong nhìn thấu một chút động tĩnh. Trước vị này nữ vũ thần cùng cự người đại chiến chính ham thời điểm. Trong chớp mắt nhảy ra chiến đoàn, hướng lên trời thượng chính là một kích kim sắc quang mâu bay ra ngoài. Tất cả mọi người đó có thể thấy được, một kích kia đối với đây nữ vũ thần tiêu hao quá lớn. Này trên người kim quang ước chừng suy yếu bát thành trước mặc dù là cùng đầu kia cao 80 mét. Cự nhân lúc chiến đấu. Đây nữ vũ thần đều không có sử dụng một chiêu này đến. Chi hậu, bầu trời hình như có cái gì vậy đang tại rớt xuống. Làm cho người ta một loại thật lớn cảm giác một ngạt. Gần giống như thiên phải sụp xuống rồi. Hoàn hảo, này thiên cuối cùng không có sụp xuống. Cái kia còn như dãy núi nhánh cây cuối cùng vẫn bị cái khác nhánh cây nâng. Nhưng ở cách xa mặt đất hơn 1000 thước địa phương lung lay sắp đổ. Ngược lại cho trên mặt đất bọn quái vật tăng thêm lớn hơn nữa áp lực. Mặc kệ là cự nhân, hay là cự lang, anh linh chiến sĩ vân. Vân, tại thời điểm chiến đấu cũng bắt đầu phân thần, ai cũng không muốn trước tiên thoát ly chiến trường, kia không thể nghi ngờ sẽ cho địch nhân xua quân đánh lén chỗ tốt. Nhưng tại phía trên chiến trường này chiến đấu. Liền muốn thừa nhận nhánh cây kia tùy thời rớt xuống khủng cụ đây quả thực liền so với đỉnh đầu. Dắt một thanh kiếm còn thật là khủng khiếp tuyệt đại đa số quái vật tại thời điểm chiến đấu đều. Cần phải đem một phần lực chú ý chuyển rời đến trên đỉnh đầu. Kể từ đó, trên chiến trường hỏa nhiệt ngược lại bắt đầu hạ nhiệt độ. Trở nên hơi không nóng không lạnh, không giống như là đại chiến, ngược lại là giống luận bàn võ nghệ. Như thế nữ kia vũ thần thật không ngờ sự tình. mà lại không đề cập tới phía dưới chiến hỏa trở nên nhỏ một chút. Vệ Tiểu Bắc không để ý rung động dữ dội, liều mạng ven thông đạo leo về phía trước. Lúc này hắn tay phải hai chỉ gà, hai chỉ thiên nga, tay trái nâng Andrei, trên đầu nằm úp sấp kỳ mật mà. Hai chân thừa dịp kia trung cấp bạo phát chưa tiêu tán đương đầu. Một đường hướng về phía trước, không chút nào nửa điểm thở hổn hển bộ dáng, thẳng đến từng luồng suy yếu cảm giác nảy lên thân thể. Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi ngừng cước bộ, đặt mông ngồi trên mặt đất, Vệ Tiểu Bắc cũng không có hoàn toàn thả lòng, cảm ứng siêu tác vẫn như cũ gắt gao nhìn chăm chú kia hai đầu thiên nga. Hết mức, một đầu thiên nga đã tát, Vệ Tiểu Bắc cần phải có chút tiếc nuối đem thu nhập trong vòng tay chứa đồ. Muốn nói cuối cùng đây ngày hôm trước ngan đích xác bị dây leo lấy ra thảm. Đến lúc này đều không chút nào nửa điểm lấy lại sức được. Bị vây hoàn toàn ai trạng thái, hình như ngay sau đó liền muốn trực tiếp bị mất mạng giống nhau. Vệ Tiểu Bắc trước đem hai khối thịt nướng một cắn. Sau đó buồn một cái thứ cấp thanh xuân nước suối, đây cũng không phải Vệ Tiểu Bắc lãng phí, hoàn toàn cũng là bởi vì tại tiến vào suy yếu chi hậu. Thân thể năng lực hồi phục cũng thuận theo bị suy yếu. Vệ Tiểu Bắc nghĩ phải nhanh một chút khôi phục thương thế. Khôi phục chiến lực lời nói, liền cần phải xa hoa một chút, nhìn một chút đầu kia sắp chết đi thiên nga, Vệ Tiểu Bắc do dự một chút. Hay là cho thiên nga đút một giọt thứ cấp thanh xuân nước suối. Dù sao, lần này cướp sạch anh linh chiến sĩ tụ tập địa sau khi Vệ Tiểu Bắc thứ cấp thanh xuân nước suối đã bạo tăng đến hơn 4.000 hào thăng. Hơn nữa 34 mảnh vụn, lãng phí một chút cũng không sao cả. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không cho thiên nga uy quá nhiều lần cấp thanh xuân nước suối. Nếu để cho này khôi phục lại lời nói, chỉ sợ chuyện làm thứ nhất, đây ngày hôm trước ngan liền muốn tìm chính mình chém giết. Vệ Tiểu Bắc lưu đây ngày hôm trước ngan chính là nhìn xem có hay không dịu đi quan hệ cơ hội. Nếu như không có, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là có chút thủ từ tâm nhuyễn dù sao giết gà mổ ngan loại chuyện này. Vệ Tiểu Bắc tại bộ đội giúp việc bếp núc thời điểm khô hơn nhiều. Dù sao không có đốt đàn nấu hạc áy náy là được. Có không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc đầu liền lớn, đầu kia thiên nga tại nuốt một giọt thứ cấp thanh xuân nước suối chi hậu tuy nói chưa từ hôn mê ai. Trạng thái bên trong đi ra ngoài, nhưng đã xảy ra để cho Vệ Tiểu Bắc đều có chút không dám tin tưởng biến hóa. Thiên nga trên người lông chim nhanh chóng tiêu tán, mà thiên nga thân thể cũng không ngừng biến lớn. Cuối cùng thế nhưng đã biến thành một tên thiếu nữ tuyệt đẹp. To lớn hẹn 15-16 tuổi bộ dáng, một đầu còn như thác nước mái tóc dài màu vàng óng khoác rơi xuống đáp lên bên hông. Khuôn mặt diễm lệ trắng nõn, cái cổ tu trường thanh nhã, giống như được rồi. Tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc liền không tốt làm ý tứ tiếp tục xem tiếp. Bởi vì tại biến hóa thành hình người chi hậu. Người thiếu nữ này là không mặc quần áo, nếu đổi thành cái gì bên trong lần các loại nghệ thuật điện ảnh. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là có thể nhìn xem ánh mắt cũng không nháy mắt một chút. Nhưng thực sự là lộ ở trước mặt mình, người này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lòng liêm sỉ. Huống chi bên cạnh còn có cái Andrei, kỳ mật, nhìn cái gì vậy nhớ kỹ, người đã có lão bà. Con trai của nữ nhi, Vệ Tiểu Bắc nghĩ lại liền chứng kiến Andrei lúc này đã là khóe miệng nước. Miếng đều chảy xuôi xuống dưới, trong mắt đều nhanh muốn toát ra lục quang, theo mặc dù là một cái tát vỗ vào đối phương trên đỉnh đầu. Đem Andrei đánh cho giật mình tỉnh lại, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.